Chương 325, tự bạo đi thôi. Ta không xứng, miễn là ngươi bông, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Làng xương mù nỉ dạ không ngừng kích lấy Uchiha Saitama bản thân. Uchiha Saitama cười lạnh, làng xương mù nỉ dạ thầm nghĩ vào lúc này để Uchiha Saitama buông hắn ra, không biết có biện pháp nào phát sinh tín hiệu. Nói như vậy, Uchiha Saitama căn bản là không có cách trà trộn làng mây đại quân. Ngươi liền đàng hoàng ở chỗ này lấy A Uchiha Saitama nhẹ nhàng mở ra thư tín, bắt đầu nhìn phía trên văn tự, thì ra làng xương mù người đã kinh hướng phía biên cảnh đến đây. Nhân số có 1 vạn người bộ đội tinh nhuệ, 3 ngày sau, sẽ gặp đi tới hoa hạ lãnh đời thôn phía nam, đến lúc đó làng mây cùng làng xương mù nhân sẽ cộng đồng giáp công hoa hạ lãnh đời thôn bộ đội. Ý kiến hay, mây mù hai mù giả từ hoa hạ lãnh đời thôn thôn, cũng không thiếu chi nhánh thôn nhỏ sẽ cùng theo. Uchiha sẽ tạ cầm thật chặt nắm tay. Đúng thì thế nào ngươi có thể làm gì ta làng xương mù nỉ giả trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi. Dường như muốn tránh thoát rơi Uchiha Saitama định thân thuật. Uchiha Saitama khỏe miệng cười rộ lên, nhìn về phía trước mắt làng xương mù người. Đứng trước mắt làng xương mù nhì dạ lập tức chúng Uchiha Saitama định thân thuật, thế nhưng căn cứ Uchiha Saitama quan sát, người này thực lực ở trên nhẫn bên trong cũng coi như rào rào giả. Không cần lãng phí thời gian, ta sẽ ở ngươi tránh thoát ta định thân thuật phía trước, liền giải quyết hết ngươi. Uchiha Saitama nhanh chóng bỏ đi trước mắt người làng xương mù nì dạ y hề phụ. Làng xương mù nì dạ không ngừng liều mạng rằng co, nói rằng, ngươi muốn làm cái gì theo làng xương mù nì dạ chất vấn. Uchiha Saitama tại chỗ thay làng xương mù nì dạ y hề phụ, nói rằng, ta đem thay thế ngươi đi trước làng mây trong đại quân, giúp ngươi đem thư tín đưa đến. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, làng xương mù nì dạ không ngừng gầm lên, không cần. Ngươi cái này tên đê tiện, đến cùng muốn làm cái gì làng xương mù nì dạ thân thể bắt đầu có vi vi nhúc nhích vết tích, Uchiha Saitama cười lạnh. So với trong tưởng tượng còn phải sớm hơn. Uchiha Saitama thở sâu, một đạo dẫn bạo phù đặt ở làng xương mù nì dạ trên người. Còn không có đợi làng xương mù nì dạ đem định thân thuật cho phá giải, Uchiha Saitama vung xuống dẫn bạo phù liền làm nổ. Vang một tiếng phía dưới, dẫn bạo phù phía dưới. Làng xương mù nì dạ bị mất mạng tại chỗ, Uchiha Saitama thân thể tự mình kiểm tra, bảo đảm sự tình vạn vô nhất thất. Chết! Uchiha Saitama ăn mặc làng xương mù nì dạ y hề phục, bắt đầu hướng phía làng mây đại quân di động. Tạo bên trong, này mật đạo nhưng là làng xương mù cùng làng mây trong lúc đó thường gửi thư, bởi vì hoa hạ lãnh đời người của thôn thám tử rất ít tới nơi này. Người nào cũng dám ở chúng ta hoa hạ lãnh đời trong thôn xoay quanh. Lúc này, mấy đạo nì dạ tiêu xuất hiện, còn đang Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama ăn mặc làng xương mù y hề phục, mang theo cái khăn che mặt, căn bản không có người có thể nhận ra hắn. Hoa hạ lãnh đời thôn nì dạ Uchiha Saitama trong lòng cười khổ đứng lên, chính manh manh không phải nói nơi đây cơ hồ không có người đến dò xét sao đưa ra cảnh cáo, nơi đây thì ra có địch nhân. Hoa hạ lãnh đời thôn nì dạ bắt đầu lại nói tiếp. Nhất thời, đạn tín hiệu lên không. Uchiha Saitama đại thần đến cùng hắn đi đâu kỳ mỉ mạ rồ bắt đầu gấp hỏi tới. Sasuke, thập gì rồ cũng là, nhưng là hỏi thật lâu, trình manh manh cũng sẽ không nói. Hắn đi lánh đời thôn trong đại quân đi, các ngươi chỉ để ý làm xong chuyện của mình. Trình manh manh nói rằng, không có khả năng, bây giờ làng mây phòng thủ xâm nghiêm, căn bản liền một con rồi đều không vào được. Thập gì rồ khẳng định nói. Theo thập gì rồ lời nói, Trình manh manh không phải khách khí nói rằng, chuyện của hắn các ngươi không cần biết, miễn là làm xong việc giữ bí mật có thể. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc xuống, Trình manh manh chết cũng sẽ không nói ra Uchiha Saitama hành tung, mà lúc này, hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ ở phía nam phát sinh tín hiệu. Phía nam có chuyện, ta đã sớm nói, nơi đó tức là làng mây yếu kém nhất địa phương, cũng là chúng ta dò xét yếu kém nhất địa phương. Thập dị dồ khẩn trương, một đạo thân ảnh di động. Trong thôn, hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ hầu như không có bất kỳ do dự nào, bắt đầu không ngừng đối với Uchiha Saitama phát động tập kích. Uchiha Saitama thân thể không ngừng né tránh, nhìn mọi người trước mắt. Là người một nhà, ta muốn như thế nào hạ thủ Uchiha Saitama tâm lý bắt đầu có chút nóng nảy, làng mây đại quân đang ở trước mắt, nhưng là hắn lại không cách nào xuyên qua mấy người này. Nếu như một ngày lộ ra Uchiha Saitama đặc hữu chiêu số lời nói, như vậy Uchiha Saitama thân phận sẽ bị bại lộ. Bên trên, giết chết làng sương mù nỉ dạ, hắn đến đây nhất định là cho làng mây đại quân mang thư tới. Hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ không ngừng gầm lên. Cũng chính bởi vì vậy, theo hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ kéo dài, thời gian từng giờ trôi qua, Uchiha sẽ tạ lợi dụng thế thân thuật, phân thân thuật, muốn nhanh chóng tiến vào lãnh đời thôn đại quân trước. Nhưng là, tuy là đi tới một chút khoảng cách, thế nhưng thủy chung bị phía sau hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ sở dây dưa. Lão đại, phía trước đã là làng mây đại quân địa phương, chúng ta đi trước nói, nhất định sẽ hy sinh. Hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ nói rằng, cho dù chết, cũng muốn đem người này ngăn cản, hắn nhất định là cho làng mây mang đến tin tức gì. Nhất thời, theo hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ dưới sự kiên trì, tiếp tục đuổi ở Uchiha Saitama phía sau. Uchiha Saitama mí mắt nhảy lên, cái này phút chốc, nếu như hắn xa hơn làng mây đi tới nói, người phía sau nhất định sẽ đuổi theo, trở thành vật hy sinh. Đây không phải là bằng Uchiha Saitama thân thủ giết chết thôn của chính mình người sao? Uchiha Saitama chỉnh manh manh tâm lý tin tưởng, ở chỗ này có Uchiha Saitama tung tích, bởi vì làng sương mù thám tử đi qua nơi này tin tức, là chỉnh manh manh nói cho Uchiha Saitama bản nhân. Phát hiện, thập dị rồ giống giận. Uchiha Saitama hơi chút dừng lại dưới, không có dám để cho sau lưng hóa hạ lãnh đời thôn vài tên nì dạ phía trước vào, tất định thân phía sau chính là làng sương mù đại quân. Là Uchiha Saitama. Trình manh manh khiếp sợ. Uchiha Saitama bị bao bọc vây quanh, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Đây là làng sương mù thám tử sao? Thập dị rồ một đạo lực lượng đánh tới, Uchiha Saitama tại chỗ lui ra phía sau mấy chục bước. Trình manh manh có chút khẩn trương, Uchiha Saitama thở sâu. Nếu như hắn thật mang theo sau lưng vài tên hoa hạ lãnh đời thôn nỉ dạ tiến vào làng mây đại quân tập kích trong vòng phạm vi nói, vì vậy mà bị chết, như vậy bằng Uchiha Saitama thân thủ giết chết bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Uchiha Saitama Trình manh manh cầm thật chặt nắm tay, quắc, các ngươi tránh ra. Trình manh manh nhanh chóng một đạo thân ảnh trùng kích phía dưới, thập dị rồ đám người mau tránh ra, Uchiha Saitama khỏe miệng cười, Trình manh manh một quyền đánh vào Uchiha Saitama trên người. Uchiha Saitama thân thể lui lại mấy chục bước, lúc này Sa Mù tự mình đến đây, một tay đỡ Uchiha Saitama thân ảnh. Ngươi không sao chứ? Sa Mù ân cần hỏi lấy Uchiha Saitama. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.